Chương 3. 078 chuẩn bị xong chưa? Tiêu Mục nghiêm túc suy nghĩ một chút Thích Huyền Huyền, nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút nói, thực ra, lần trước bán những đan dược kia, đều là ta tự mình làm, ta đan sư lão sư, đã qua đời. Thích Huyền Huyền miệng nhỏ, đã trương thành nhỏ chữ hình đợi đến hai người tay nhỏ nắm tay nhỏ trở lại sân bãi thượng lúc, cơ hồ tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, tại ngọn núi trước tập hợp. Tiểu mập mạp nhìn thấy hai tiểu cô nương trở về, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian chạy lên trước, thượng hạ quan sát một chút Kiều Mục. Gặp nàng trừ ánh mắt có chút thường đỏ bên ngoài, cũng không tổn thương gì, lúc này mới thở nhẹ một tiếng nói, làm ta sợ muốn chết, hai người chạy đi đâu. Bọn họ 5 phút sau liền muốn lên đường, cái kia lão mặt tê liệt nói, nếu như 5 phút bên trong hai người vẫn chưa trở lại, liền tính đội ngũ chúng ta bỏ quyền nói là chúng ta tự động từ bỏ nhập học khảo nghiệm, con mụ nó tiểu mặt than cùng Thích Huyên Huyên hai người, nghe được tiểu mập mạp nói lão mặt tê liệt ba chữ, liền đồng loạt dùng ánh mắt dây giết hắn một chút. Tiểu mập mạp nhất thời hồi quang phản chiếu kịp phản ứng, chính mình hình như là dùng sai từ. Hắn vội vàng xấu hổ cười một tiếng, che giấu tằng hắng một cái nói, ách ho khan, ta, ân, may mắn các ngươi trở về. Đội chúng ta ngũ người đều đủ, đại gia không ngại tới nhận thức một chút đi. Tại tiểu mập mạp Thích Huyên Huyên lôi kéo Kiều Mục nói chuyện kia ngay miệng, Đoan Mục Thanh chỉ cảm giác được ánh mắt của mình, luôn luôn không bị khống chế rơi tại cái kia khuôn mặt thanh lãnh tiểu mặt than trên mặt. Phảng phất tấm kia tiểu mặt than mặt tựa như là nam châm, hấp dẫn sâu đậm ánh mắt của hắn. Đoan Mục Thanh vô ý thức rôi tay đè chặt trái tim của mình, cảm nhận được nhịp tim không hiểu ra tốc. Hắn giật giật môi, đột nhiên rất muốn tiến lên cùng tiểu mặt than nói mấy câu, lại bỗng nhiên phát giác, tiểu mặt than ánh mắt, từ đầu đến cuối cũng không từng rơi xuống trên người mình. Mọi người tốt, ta là Mã Tháp. Mã Tháp trước một bước bật đi ra, hướng về phía đám người phất phất tay. Tiểu mập mạp cùng Thích Huyên Huyên đồng thời hướng hắn vươn nằm đấm. Mã Tháp tranh thủ thời gian giơ lên hai tay, cười đùa tí từng nói, đừng đánh á, nếu không phải ta lâm thời thông chi Đoan Mục sư huynh tới trợ trận, các ngươi mới cũng bởi vì thu thập không đủ nhân số, muốn bị đuổi ra học viện á. Thích Huyên Huyên khẽ giật mình, nguyên lai là gia hỏa này mời tới giúp đỡ. Nàng thượng hạ đánh giá Mã Tháp một chút, hừ một tiếng nói, tính ngươi có chút lương tâm. Hắc hắc hắc. Mã Tháp hai tay đan sen, hướng về Thích Huyên Huyên thở dài nói, coi như là ta hướng tiểu cô nương ngươi bồi tội ta gọi Thích Huyên Huyên, đồng nhiên bị vệ vu đạo sư đánh gãy. Đều chuẩn bị xong chưa? Vệ vu từ một gian nhà đá bên trong đi ra, nhắc nhở lần nữa các ngươi một câu, chuẩn bị kỹ càng đầy đủ túi nước, nếu không, tiến vào dung nham sơn mạch nội đi á chỗ sâu, các ngươi sẽ hối hận. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút, có không ít trong đội ngũ người, vội vàng lại quay người hướng học viện ao nước chạy đi, dự định lại trang chút ít nước cóng lên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thích Huyên Huyên không khỏi có chút nóng nảy, quay đầu nhìn qua Kiều Mục nói, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đều không chuẩn bị túi nước đâu, không cần phải gấp. Kiều Mục cùng tiểu mập mạp chăm miệng một lời. Kiều Mục rất rõ ràng, nàng đào nguyên tinh bên trong đồ vật, căn bản không cần gì huyền thức đi tổn lấy, đào nguyên tinh bên trong đồ ăn nguồn nước dồi dào, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Về phân huyền thú, vậy thì càng buồn cười. Nàng sở hữu thú, đều tại đào nguyên tinh bên trong du đãng, căn bản không giống những người khác, muốn dùng huyền thức mở ra huyền thú không gian mới có thể thả ra huyền thú.